Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 sống nhờ vào nhau. Tận mắt nhìn thấy Trương Nghiên nuốt lấy trùng trứng. Ô Nhĩ ngẩng đầu, nhìn đen nhánh thiên. Ở Trương Nghiên xem ra, hắn là đang nhìn thiên. Mà ở Ô Nhĩ chính mình trong mắt, hắn nhìn đến lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Tinh thần lực hóa thành màu lam nhạt khung đỉnh xuất hiện mấy trăm nói băng vết dạn. Lung lay sắp đổ, thật giống như rốt cuộc vô pháp tiếp thu một lần công kích. Ô Nhĩ có thể nhìn đến Nghiêm Trác cùng Lý Áo ở tiến công chính mình tinh thần cái chắn. Cũng có thể nhìn đến Nghiêm Trác trong ánh mắt sát ý cỡ nào nùng liệt. Ô Nhĩ biết chính mình đánh không lại Nghiêm Trác. Huống chi Nghiêm Trác hiện tại còn mang theo như vậy giúp đỡ nhiều tay. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền không tính toán sát Trương Nghiên. Bởi vì hắn biết, Trương Nghiên nếu là tồn tại, hắn còn có thể chạy trốn. Trương Nghiên nếu là đã chết, Nghiêm Trác khẳng định không tha cho hắn. Mặc dù Trương Nghiên không nhận thấy được điểm này, Ô Nhĩ cũng có thể nhìn ra tới. Nàng ở Nghiêm Trác trong lòng vị trí rất cao. Biết rõ đánh không lại còn muốn tới. Là bởi vì Ô Nhĩ trong lòng nghẹn một hơi. Đã từng bị Nghiêm Trác đánh hoa rơi nước chảy. Cái này làm cho hắn thực không cam lòng. Ở tăng lên một ít tinh thần lực kỹ xảo lúc sau. Hắn cố ý tới khiêu khích Nghiêm Trác. Ô Nhĩ kỳ thật không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn vẫn luôn đều đang âm thầm lặng lẽ theo dõi cũng quan sát đến Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Đương Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác kéo ra nhất định khoảng cách. Ô Nhĩ liền tìm tới rồi xuống tay thời cơ. Cấp Trương Nghiên uy này cái không biết sẽ tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả trùng chứng. Coi như một loại mạn tính trả thù. Xuống tay lúc sau, như thế nào an toàn rút lui nhưng thật ra một cái phiền toái vấn đề. Ô Nhĩ cùng này phụ cận ác ma không có bất luận cái gì giao tình. Rất khó lợi dụng phụ cận kia chi ác ma đội ngũ tới giúp chính mình thoát khỏi Nghiêm Trác. Trực tiếp trốn, mà liền ở Ô Nhĩ sửng sốt như vậy một lát thần thời điểm. Một cái Nghiêm Trác tinh thần lực tơ nhện sấn hư mà nhập. Từ Ô Nhĩ tinh thần lực cái chắn khe hở chui tiến vào. Chạy vào Trương Nghiên trong óc. Nghiêm Trác thanh âm vẫn là ôn nhu. Nhưng so ngày thường nhiều vài phần dồn dập. Trương Nghiên, động thủ, có ta bọc hậu. Hắn tinh thần lực không gây thương tổn ngươi. Trương Nghiên không nói hai lời liền đem trong lòng. Bàn tay nắm chặt thuốc nổ ném hướng về phía Ô Nhĩ phía sau lưng. Này cái nguyên bản dùng để tự sát thuốc nổ. Ô Nhĩ vừa rồi cũng không có lưu ý đến. Lần này, hắn ăn cái đại buồn mệt. Ô Nhĩ trên người vốn dĩ liền bởi vì chủng tộc nguyên nhân. Kéo dài thiêu đốt lửa cháy. Thuốc nổ ném ở hắn trên người. Nháy mắt bị hắn trên người kia lửa cháy kíp nổ. Oanh, một tiếng vang lớn. Ô Nhĩ bị nổ bay ra mấy chục mét. Đánh vào chính mình chế tạo ra tinh thần lực cái chắn thượng. Tinh thần lực cái chắn đối bình thường dị năng giả tới nói là vô hình. Đối người chế tạo bản thân tới nói lại có thể là hữu hình. Này va chạm, Ô Nhĩ càng là thương càng thêm thương. Trương Nghiên cũng không tính toán liền như vậy buông tha hắn. Nàng tựa như sát thần. Song đao đan sen đệ ra. Hùng hổ bổ về phía trọng thương Ô Nhĩ. Ô Nhĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị trường đao ngay trung tâm khẩu. Còn hảo Ô Nhĩ trên người ăn mặc chiến đấu phục. Chiến đấu phục ngăn cản một bộ phận Trương Nghiên lực lượng. Nguyên bản có thể đem hắn xuyên thấu một đao. Cũng chỉ là miễn cưỡng đâm thủng chiến đấu phục. Mũi đao hoàn toàn đi vào ngực nửa cm mà thôi. Ô Nhĩ cả người là huyết. Trên người diễm quang tẫn tán. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Trương Nghiên. Bỗng nhiên triệt bỏ chính mình kia sắp phá thành mảnh nhỏ tinh thần lực cái chắn. Đem Trương Nghiên cùng chính mình vị trí bại lộ ra tới. Đồng thời, hắn làm ra một bộ công kích Trương Nghiên động tác. Trên nắm tay ngưng tụ lại lửa cháy. Nơi xa Nghiêm Trác nguyên bản tính toán dùng tinh thần lực giết chết Ô Nhĩ. Mà khi hắn nhìn đến Ô Nhĩ tiến công hành vi, Nghiêm Trác thay đổi sách lược. Cấp Trương Nghiên hạ một cái chỉ huy mệnh lệnh. Giúp nàng né tránh Ô Nhĩ nắm tay. Chính cái gọi là, quan tâm sẽ bị loạn. Nghiêm Trác thượng Ô Nhĩ đương. Vì nhắc nhở Trương Nghiên, hắn phân không điểm vài giây thần. Mà thừa dịp Nghiêm Trác phân thần thời điểm, Ô Nhĩ lặng yên lợi dụng chính mình nhất am hiểu ẩn nấp cái chắn. Lại lần nữa giấu kín chính mình tung tích. Ở tinh thần lực bảo hộ dưới, bỏ trốn mất dạng, Ô Nhĩ ẩn nấp năng lực rất mạnh. Nếu không, hắn cũng không có khả năng ở Nghiêm Trác dưới mí mắt quan sát bọn họ đội ngũ lâu như vậy. Làm hắn được đến một lần nữa ẩn nấp cơ hội, liền rốt cuộc khó có thể đuổi theo hắn. Nghiêm Trác cũng lười đến truy Ô Nhĩ. Hắn đem truy kích Ô Nhĩ nhiệm vụ giao cho Lý Áo cùng 7 tên con ngựa trắng giáp. Theo sau liền chạy hướng Trương Nghiên. Nghiêm Trác trên mặt mang theo rõ ràng quan tâm cùng lo lắng. Hắn đem Trương Nghiên từ đầu đến chân đánh giá mấy lần. Thấy nàng lông tóc vô thương. Hắn càng thêm lo lắng. Cái kia ác ma đối với ngươi làm cái gì? Trương Nghiên nhàn nhạt nói. Hắn uy ta ăn một quả trùng tộc trứng. Ta cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Khả năng chỉ là kéo cái bụng. Cũng có thể sẽ chết. Nghiêm Trác nhíu mày. Ảo não không thôi. Xin lỗi, trách ta không có biện pháp chuẩn xác định vị kia ác ma tinh thần lực cái chắn lớn nhỏ. Làm rất nhiều không có hiệu quả công kích. Đến muộn nửa phút, nếu lại sớm như vậy nửa phút xác định Trương Nghiên cụ thể vị trí, nàng liền không cần ăn kia viên trùng trứng. Nếu nói ăn sẽ chết ngược lại nhẹ nhàng. Nghiêm Trác trực tiếp dùng tấm các năng lực cho nàng treo mệnh là được. Chỉ cần liên tục thời gian trường điểm. Cái gì loại hình thương tổn đều có thể chữa trị hảo. Ngược lại là hiện tại loại này không xác định tính. Càng làm cho người lo lắng. Này trùng trứng có cái gì nguy hại? Khi nào phát tác? Hoàn toàn không biết. Trương Nghiên cái này đương sự nhưng thật ra tâm đại. Nàng không sao cả nói. Không có việc gì. Còn không có gặp được viên chỉ qua bọn họ đâu. Ta khẳng định không chết được. Nếu là ta dễ dàng như vậy liền đã chết. Còn như thế nào đương ngươi cứu tinh, nghe Trương Nghiên như vậy vừa nói. Nghiêm Trác giống như cũng yên tâm không ít. Hắn bắt lấy Trương Nghiên tay. Gắt gao cầm. Kế tiếp săn thú hoạt động không cần ngươi lên sân khấu. Ta muốn thời khắc quan sát ngươi trạng thái. Nắm chặt ta. Không được buông tay, Trương Nghiên có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Trác tay. Trong mắt hiện lên một tia mê hoặc. Bất quá cũng không có kháng cự. Hảo, kỳ thật Trương Nghiên không rõ chính là. Tay nàng lại không phải cá trạch làm. Đến nỗi niết như vậy khẩn sao. Ngay cả thân thể trải qua dị năng cường hóa nàng. Đều bị niết có điểm đau. Trương Nghiên nhìn thoáng qua Nghiêm Trác bóng dáng. Nàng có thể cảm giác được Nghiêm Trác lòng bàn tay nhiệt nhiệt. Tựa hồ là thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Xem ra, lần này Ô Nhĩ đánh bất ngờ thật đem Nghiêm Trác cấp sợ tới mức không nhẹ. Trương Nghiên tuy rằng không biểu hiện ra ngoài. Nhưng nàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng vẫn luôn không sợ chết. Cũng không đem chính mình mệnh đương hồi sự nhi. Nhưng tưởng tượng đến chính mình đã chết. Nghiêm Trác liền mất đi một cái tâm lý an ủi. Nàng liền có điểm. Luyến tiếc đã chết. Nói thật, có thể bị một người yêu cầu đến loại tình trạng này. Đích xác làm nàng có một loại hảo hảo sống sót động lực. Hai người bọn họ trạng thái. Hẳn là liền tính là một loại sống nhờ vào nhau quan hệ đi. Ô Nhĩ thật vất vả mới tránh được Lý Áo cùng 7 tên Kim Long đội con ngựa trắng giáp đuổi giết. Nghiêng ngả lảo đảo trốn ra mười mấy dặm mà. Hắn cường trống về tới phụ cận huyết đề nhất tộc lâm thời trong doanh địa. Còn hảo, ẩn hình trạng thái chiến đấu phục giúp hắn ngăn cản một bộ phận thương tổn. Dọc theo đường đi hắn uống lên hơn 10 chi có thể làm tế bào nhanh chóng phân liệt tái sinh trị. Liệu nước thuốc, mới miễn cưỡng để lại một hơi. Nhìn đến cả người máu tươi. Bối đều bị tạc ra cái đại động Ô Nhĩ. Mấy cái huyết đề nhất tộc ác ma đại kinh thất sắc. Vội vàng đem vị này ra cảnh hậu đãi bối cảnh không tầm thường tùy hứng thiếu gia an trí hảo. Bắt đầu làm có được trị liệu năng lực tộc nhân cẩn thận cho hắn trị liệu thương thế. Ô Nhĩ bị tạc không nhẹ. Hơn phân nửa cái phía sau lưng đều bị đào không. Còn hảo huyết đề nhất tộc nửa người trên vạm vỡ. Cơ bắp bảo hộ nội tạng. Nếu không, hắn đã sớm bị nổ chết. Tế bào hoạt hóa lúc sau. Ô Nhĩ thương thế nhanh chóng khôi phục. Miệng vết thương trường ra hàng ngàn hàng vạn điều thịt mầm. Thịt mầm nhóm mấp máy liên tiếp ở bên nhau. Thị giác hiệu quả có điểm ghê tởm. Nhưng Ô Nhĩ bản nhân lại là thoải mái thở dài một hơi. Bất quá, làm Ô Nhĩ không dự đoán được chính là, Trương Nghiên mũi đao là tôi độc. Trương Nghiên con nhện độc có thể phá hư miệng vết thương phụ cận tế bào. Làm miệng vết thương rất khó khép lại. Ô Nhĩ trên lưng nhìn như khủng bố miệng vết thương thực mau thì tốt rồi. Ngực thượng kia nửa cm miệng vết thương lại khép lại siêu cấp trợ mani ở đồng bào trợ giúp. Dưới, Ô Nhĩ trị liệu ước chừng nửa giờ, mới miễn cưỡng đem ngực cái kia đau thương chữa khỏi. Bởi vì độc tố nguyên nhân, miệng vết thương khép lại cũng không hoàn mỹ. Chữa khỏi lúc sau, Ô Nhĩ ngực xuất hiện một cái màu đỏ sậm vết sẹo. Tựa như một cái xấu xí sâu lông, Ô Nhĩ nhẹ nhàng vuốt ve ngực vết sẹo. Lãnh đạm hỏi cùng tộc, sự tình làm tốt sao? Đứng ở Ô Nhĩ bên người cái kia ác ma nghiêm túc trả lời. Chúng ta đã lợi dụng ngài nắm giữ tài nguyên, thành công thuyết phục tộc khác quân dự bị đạo tặc, Hoa Cửu thị phụ cận. Sau này chính là chúng ta huyết đề nhất tộc địa bàn, vậy là tốt rồi, Ô Nhĩ thay một bộ mới tinh. Chiến đấu phục, một lần nữa biến hóa thành hình người lưỡi đao bộ dáng. Nếu nơi này đã thành hắn địa bàn, kia hắn liền có thể tiếp tục quan sát Trương Nghiên bọn họ. So với trực tiếp giết bọn họ, vẫn là xem bọn họ chậm rãi dãy giụa cầu sinh càng thú vị. Cầu sinh quá trình càng thống khổ. Đối Ô Nhĩ tới nói, liền càng tốt chơi, Ô Nhĩ xuất hiện, cũng không thể trở ngại Nghiêm Trác bọn họ tiếp tục săn giết ác ma. Ngược lại trở thành một loại động lực, Nghiêm Trác mang theo đội ngũ, hung tàn đem phụ cận ác ma đều giết cái sạch sẽ. Chỉ cần ác ma dám xuất hiện ở bọn họ phụ cận, mặc kệ có thù oán không thù, giống nhau giết chết, này đã là ở thu hoạch thông linh chi thạch, cũng là ở hướng giấu ở trong bóng đêm ác ma nhóm triển lãm bọn họ lực lượng. Mà săn giết ác ma trong lúc, Nghiêm Trác cơ hồ không thượng chiến trường, chỉ là ngẫu nhiên dùng tinh thần lực chỉ huy một chút những người khác. Nơi xa, con ngựa trắng giáp nhóm ở chiến đấu, mà Trương Nghiên tắc bị Nghiêm Trắc gắt gao nắm, bị hai ba cái dị năng giả bảo hộ, đứng ở xa xôi thả an toàn phía sau. Nghiêm Trắc vẫn luôn dùng lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nghiên, thường thường ở lòng bàn tay phóng thích một ít chữa khỏi năng lượng, truyền lại đến Trương Nghiên trong cơ thể, kiểm tra Trương Nghiên thân thể trạng huống, chiến đấu, Nghiêm Trắc nắm tay nàng, ở nơi xa quan chiến, ăn cơm, Nghiêm Trắc nắm tay nàng, nhìn chằm chằm nàng ăn xong, chính mình mới bắt đầu ăn, ngủ, Nghiêm Trắc vẫn là nắm tay nàng, Trương Nghiên ngủ, hắn liền tỉnh, vẫn luôn không dám chợp mắt quan sát nàng, nhiều nhất mỗi cách tam giờ tiến hành một lần tinh thần ngủ đông. Trương Nghiên ngay từ đầu còn cảm thấy Nghiêm Trắc thật chi kỷ. Nhưng thời gian lâu rồi, liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhẫn nại 3 ngày lúc sau, Trương Nghiên rốt cuộc không nín được. Hướng Nghiêm Trắc đưa ra, ta cảm thấy không cần lại quan sát ta. Đều 3 ngày đi qua, cái kia trùng trứng cũng không phát tác. Ta cảm thấy cái kia ác ma là ở cố ý gạt ta, ảnh hưởng ta cảm xúc. Nói xong, Trương Nghiên tay liền từ Nghiêm Trắc trong lòng bàn tay bạo lực chạy thoát. Sau đó nàng cả người cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói không rõ vì cái gì, nàng chính là không thích loại này mỗi ngày bị Nghiêm Trắc đương nữ nhi giống nhau nắm cảm giác. Tâm tình sẽ bực bội, ngay cả trong cơ thể tin tức tố cũng sẽ xuất hiện một ít kỳ quái dao động. Tốt, Nghiêm Trắc kỳ thật cũng cảm thấy đều quan sát 3 ngày hẳn là không có gì vấn đề lớn. Bất quá hắn vẫn là cảnh giác, bất quá, vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Về sau liền mỗi cách tam giờ đến ta nơi này xem xét một lần thân thể trạng huống đi, Trương Nghiên. Như là hình mãn phóng thích phạm nhân, gật gật đầu. Như chút được gánh nặng lắc lắc tay, bị phóng thích lúc sau, Trương Nghiên gấp không chờ nổi trở về săn thú đội ngũ. Nhưng nàng mới vừa vui sướng tràn trề giết chết một con ác ma, Trương Nghiên liền cảm thấy chính mình bụng thực không thoải mái. Chiến đấu sau khi chấm dứt, Trương Nghiên hạ bụng càng ngày càng đau, cơ bắp co lại, cái loại này đau đớn, có điểm cùng loại với, trong truyền thuyết đau bụng kinh, không quá thích hợp, nàng thời gian hành kinh còn có hơn 1 tuần. Hơn nữa, nàng cũng chưa bao giờ sẽ đau bụng kinh, càng làm cho nàng cảm thấy không thể hiểu được chính là, nàng đột nhiên tâm tình trở nên phá lệ cuồng táo, trong mắt hết thảy tựa hồ đều trở nên thực không vừa mắt. Trương Nghiên lạnh mặt trở về đội ngũ, hạ bụng xa lạ cảm giác đau đớn làm cảm giác đau không mẫn cảm nàng đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Tiện đà vẻ mặt tối tăm ni Nghiêm Trắc lập tức liền phát hiện Trương Nghiên dị thường. Hắn đi tới, quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì, nhìn đến Nghiêm Trắc tới quan tâm chính mình. Trương Nghiên cảm xúc lại đột nhiên giống như là bị kíp nổ giống nhau. Oanh một chút liền tạc, nàng gầm nhẹ một tiếng, không hề dấu hiệu mở ra dị năng. Một đao liền thọc hướng về phía Nghiêm Trắc tâm oa. Có lẽ là không dự đoán được Trương Nghiên sẽ đột nhiên công kích chính mình. Nghiêm Trắc không có bất luận cái gì phòng bị, vững chắc ăn một đao. Máu tươi theo vết đao phun ra, sái Trương Nghiên đầy đầu đầy cổ. Nghiêm Trắc ngạc nhiên, cúi đầu nhìn về phía Trương Nghiên hai tròng mắt. Lúc này, nàng tròng trắng mắt đã biến thành bệnh đau mắt người bệnh dường như đỏ như máu. Trương Nghiên vươn đầu lưỡi, liếm liếm trên môi bị phun tung tóe đến máu tươi. Nghiêm Trắc tin tức tố hương vị làm Trương Nghiên ánh mắt càng thêm âm lãnh. Nghiêm Trắc cảm thấy, kia không phải người ánh mắt, càng thiên hướng với lạnh băng loài bò sát. Hết chương.